Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, Tịch Thiên Kinh. Cũng không biết qua bao lâu Tần Mặc mơ hồ tỉnh lại, khôi phục một ít thần trí, chỉ cảm thấy đầu như gối lên đám mây, mềm nhũn, vô cùng thoải mái dễ chịu. Theo trọng sinh đến bây giờ, hắn chưa bao giờ ngủ được như thế thoải mái, đầu không tự kìm hãm được lề mề bắt đầu. Ngươi đã tỉnh, Tây Linh U thanh âm từ bên trên truyền đến. Tần Mặc vô ý thức đáp lại một tiếng, chợt thấy không đúng, lập tức trợn mắt, phát giác chính mình chính gối lên một đầu rất tròn co giãn trên chân ngọc. Dù cho cách y phục, cũng có thể cảm thấy cái kia mềm mại không xương uyển chuyển cảm giác. Bỗng nhiên đứng dậy, Tần Mặc rất là xấu hổ. Trước khi vừa nhìn vị này cô gái tuyệt sắc thân mình thể, hiện tại lại gối lên chân ngọc của nàng hôn mê. Loại tình huống này thực thì không cách nào giải thích, nhưng nếu là như vậy cũng có thể điềm nhiên như không có việc gì. Tần Mặc tự hỏi ra mặt còn không có dày đến loại trình độ này. U thống lĩnh vừa há miệng, Tần Mặc phun ra một đạo quang, có cổ lão phù văn lưu chuyển, treo trên bầu trời không tiêu tan, tản ra vô cùng thần bí khí tức. Tần Mặc lại càng hoảng sợ, mới chú ý tới trên người lưu chuyển lên từng đạo đường vân, như là một loại cổ lão văn tự, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, không có thể hiểu được ý nghĩa. Trong đầu bắt đầu khởi động lấy một cổ ý chí, giống như hồng âm, không ngừng quanh quẩn, làm như tại ngâm sướng lấy tiếng trung chữ, nhưng lại chưa từng nghe qua nói như vậy ngữ. Bất quá, Tần Mặc cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn có thể hiểu được những này đường vân ý tứ, hình như là khắc sâu tại thực chất bên trong, tự nhiên mà vậy tự thông hiểu. Tịch Thiên Kinh, Tần Mặc âm thầm rung động, trong đầu hiện lên cái này đoạn đường vân danh tự. Đây là một đoạn không trọn vẹn thần điển, ghi lại lấy địa cảnh, nghịch mệnh, hai cái cảnh giới tu luyện tâm pháp. Hắn huyền ảo chỗ, mới nghe lần đầu, có thể nói là cái này hai cái cảnh giới vô thượng tâm pháp. Tịch Thiên Kinh, chẳng lẽ cùng Tịch Thiên cổ mộ có liên quan? Tần Mặc suy nghĩ phập phồng. Hắn thật không ngờ theo quang đoàn trung cướp lấy, lại là như thế này một đoạn tuyệt thế tu luyện tâm pháp. Một đoạn này không trọn vẹn tâm pháp, chỉ thích hợp nhân tộc tu luyện. Xác thực mà nói, tựa hồ là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Trong đầu suy nghĩ khẽ động, cái này đoạn tâm pháp tự động vận chuyển, cơ hồ không có trễ chát chát. Ngươi cái dạng này quá mức kinh thế hãi tục, ta không thể như vậy mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi nếm thử một chút, phải chăng có thể đem thân thể khôi phục nguyên trạng? Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải nhanh lên một chút ly khai. Nhìn thấy Tần Mặc toàn thân lưu chuyển thần vân, rõ ràng là một loại tuyệt thế bí điển, Tây Linh U Tác thì giữ lại, chậm đợi Tần Mặc thanh tỉnh. Tần Mặc thở sâu, đình chỉ tâm pháp vận chuyển, nếm thử nghịch chuyển loại này tâm pháp. Thân thể mặt ngoài quang văn dần dần biến mất, nhưng là hắn cái trán y nguyên ẩn hiện tuệ quang, cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Không sai biệt lắm, U thống lĩnh, chúng ta ly khai a. Lúc này Tần Mặc vừa rồi chú ý tới quanh người, bốn phía là một mảnh kỳ dị không gian, sương mù mịt mờ, cùng thiên địa bia thác không gian có chút tương tự. Phía trước, một tòa cánh cổng ánh sáng đứng sừng sững, đó là đi ra ngoài môn hộ. Tây Linh U trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng không nói gì, hai người sóng vai mà đi. Đi ra cánh cổng ánh sáng, hư không nổi lên một hồi chấn động. Tần Mặc, Tây Linh U trống rỗng xuất hiện, đứng tại nguyên chỗ, bồn trên không trung đen kịt một mảnh, đêm đã khuya thời gian. Bên cạnh này tòa cốt đài y nguyên bày đặt ở nơi nào, lưu chuyển lên vầng sáng, cùng lúc trước không có quá biến hóa lớn, mặc cho ai cũng sẽ không biết ngờ tới. cái này tòa cốt đài trung chính thức bảo tàng đã bị Tần Mặc, Tây Linh U lấy đi. Tiểu Mặc, các ngươi đi ra, như thế nào, là có bị thương hay không? Nghệ Võ Cuồng, Bắc Vương một mực thủ tại chỗ này, chứng kiến hai người đi ra, xông tới, xác nhận hai người không việc gì. Hai đại vương giả không có nói cái gì nữa, cũng không có hỏi và Tần Mặc hai người đã nhận được cái gì cơ duyên. Cốt đài bên trong đích bí mật, chính là tuyệt đại bí mật. Nếu là tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Tây Linh chiến thành đều bị ảnh hưởng đến. Hai đại vương giả tình nguyện không hỏi, thiểu biết đạo một ít, có thể thiếu một phân nguy hiểm. Đi qua cả buổi sao? Tần Mặc thì thào tự nói, tại cốt đài bên trong đích kinh nghiệm phảng phất vượt qua hồi lâu thời gian, ngoại giới vẻn vẹn là cả buổi. Bên cạnh, Nghệ Võ Cuồng khuôn mặt lạnh túc, trầm giọng nói, Tiểu Mặc, ngươi đi ra vừa vặn, vây quét Long Đà các chiến đấu đã tiến hành đến một nửa, bổn tọa biết ngươi cùng cái này tông môn có cừu oán, vừa vặn tiến đến thanh toán. Tần Mặc ngẩn ngơ, Tây Linh chủ thành bình ổn phong ba tước về sau, Nghệ Võ Cuồng tất nhiên sẽ thanh toán, cái này là có thể đoán trước sự tình. Chỉ là, hắn thật không ngờ, Nghệ Võ Cuồng hành động nhanh như vậy. Đêm qua Nghệ Phủ Phong Ba vừa dẹp loạn, cũng đã động thủ. Ban đêm, Tây Linh chủ thành một mảnh tươi sáng. Từng cái đường đi ba bước một cương vị, năm bước một chạm canh gác. Có thể nói là bố trí xuống thiên la địa võng. Chủ thành kênh đào trung đoạn, càng là hiện đầy thuyền thiết giáp, đem Long Đà các thuyền rồng vây ở trong sông. Từ xế chiều đến ban đêm, tại đây một mực tại bộc phát kịch chiến. Chủ thành cấm vệ quân, Tây Linh quân đoàn tinh nhuệ ngay ngắn hướng xuất động, lúc này tiêu diệt Long Đà các. Nghệ Võ Cuồng hạ mệnh lệnh, Long Đà các cao thấp kể hết chu diệt, không lưu người sống. Mệnh lệnh này chấn động toàn bộ Tây Linh chủ thành, vô số người run rẩy không thôi. Biết đạo nghệ xuất là ở triệt để thanh toán. Đêm qua vây công Nghệ Phủ, chủ thành trăm tông mặt khác tông môn cũng là được rồi. Long Đà các thì là trực tiếp điều khiển thuyền rồng, dốc hết nhất tông chi lực, muốn tiêu diệt Nghệ Phủ. Bực này thù hận, chính là bất cộng đái thiên. Nghệ Võ Cuồng tất nhiên là sẽ không bỏ qua, cũng muốn diệt trừ Long Đà các. Giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp thế lực khác. Kênh đào lên, một chiếc thuyền thiết giáp phá sóng mà đến. Tần Mặc đứng lặng đầu thuyền, nhìn phía xa tiếng giết rung trời thuyền rồng, máu tươi nhuộm hồng cả cái kia phiến thủy vực. Tình cảnh như vậy làm hắn lòng có gợn sóng. Lần này trở lại Tây Linh, Tần Mặc thì có kế hoạch, muốn cùng Long Đà các, Lạc Nguyệt Phong thanh toán. Hắn cùng với cái này hai cái tông môn sớm đã thế như nước lửa. Lúc này loạn giống như hiện ra thời điểm, há lại cho như vậy hai cái u ác tính tồn tại ở Tây Linh chủ thành. Chỉ là không có nghĩ đến, hội là phương thức như vậy, cùng Long Đà các thanh toán. Hừ, Long Đà các, cuối cùng đã tới chứng kiến cái này tông môn tận thế thời điểm. Đông Thánh Hải cười lạnh không? Thôi. Theo Đông Thánh Hải trong miệng, Tần Mặc mới biết hiểu một ít bí mật. Lúc trước Chí Nguyên Tông suy sụp thời điểm, từng có hai vị thái thượng trưởng lão chết bất đắc kỳ tử, trực tiếp làm cho tông môn thực lực đại tổn, theo ngũ phẩm ngã xuống đến lục phẩm, bị trục xuất chủ thành. Hai vị này thái thượng trưởng lão chết rất là khả nghi, về sau rất nhiều năm sau mới tra ra là Long Đà các âm thầm ra tay. Chỉ là khi đó tông môn đã là rất nhỏ yếu, căn bản vô lực hướng Long Đà các lấy một cái công đạo. Tả Hy Thiên khoái ý cười to, hắn trước đây đi vào chủ thành, thường xuyên bị Long Đà các môn nhân mỉa mai. Thậm chí có một lần, hắn vừa ý mỹ nữ, còn bị Long Đà các một gã thiên tài hoành đao đoạt ái. Hôm nay rốt cục khả dĩ tính toán tổng nợ. Bên cạnh, Nghệ Mộ Phong trên mặt sát cơ, hắn vừa kinh nghiệm đêm qua phong ba, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đối với Long Đà các hành vi, thực là thống hận tới cực điểm. Lúc này đây đi ra, chính là muốn xông lên thuyền rồng, đánh gục Nghệ phủ tử địch. Này, tiểu tử, ngươi thành thật khai báo, đến Nghệ võ cuồng lão gia hỏa kia chỗ đó, đến cùng được chỗ tốt gì? Ngươi có thể lừa gạt được người khác, có thể giấu giếm được bản hồ đại nhân sao? Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, theo đằng đào trở về. Tần Mặc trên người dị trạng, đã bị cái này đầu hồ ly phát giác. Một người một hồ có linh hồn khế ước, Tần Mặc trên người phát sinh như vậy biến hóa kinh người, tất nhiên là không thể gạt được ngân rừng. Bất quá, mặc cho ngân rừng như thế nào uy bức lợi dụ, Tần Mặc cũng là cái chữ không đề cập tới. Tiểu tử, ta và ngươi có linh hồn khế ước, trên người của ngươi phát sinh kinh người biến hóa, thực cho rằng có thể giấu giếm được bản hồ đại nhân. Sớm muộn bị ta nhìn ra mánh khóe, đến lúc đó, bản hồ đại nhân tự phóng ra tiếng gió, lại để cho thiên hạ đều biết, cái này hồ ly cuối cùng thả ra ngoan thoại, lại để cho Tần Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngân rừng các hạ, cái này liên quan đến kinh thiên bí mật, đã có 102 cơ duyên, cũng là tuyệt thế sát cơ, người bằng hữu của ta một hồi, ngươi hay là không muốn liên lụy đi vào? Tần Mặc thành khẩn nói ra. Ngân rừng nhe răng trợn mắt. Tần Mặc càng như vậy nói, nó càng là tâm ngứa khó nhịn, trực tiếp không để ý đến tuyệt thế sát cơ, chỉ nghe tiến 102 cơ duyên 4 chữ. Tiểu tử, chúng ta quen biết một hồi, một mực cùng chung hoạn nạn, như vậy đi, bản hồ đại nhân đêm qua cầm bắt được bảo vật, phân ngươi 3 thành, như thế nào? Ngươi nói mau là cái gì có 102 cơ duyên? Ngân rừng vẻ mặt nghiêm mặt, nhịn đau cho ra điều kiện như vậy. Tần Mặc mặt lộ vẻ khó xử, há miệng muốn nói, chợt lại lắc đầu. Ngân rừng các hạ, cái này đoạn tịch thiên kinh là không trọn vẹn, chỉ có địa cảnh, nghịch mệnh tu luyện tâm pháp, hay là được rồi. Đối với ngươi không trọng dụng, hay là được rồi. Tịch thiên kinh, ngân rừng thanh âm đều biến dạng, kích động phát run. Tiểu tử, thật là tịch thiên kinh, thất truyền 10 vạn năm vô thượng thần điển, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, vô số cường giả muốn được dòm trong đó huyền bí, đều là không tìm ra manh mối. Tiểu tử ngươi lại đã nhận được một đoạn không trọn vẹn tâm pháp, nhanh nói cho bản hồ đại nhân, đêm qua đoạt được, bản hồ đại nhân phân ngươi một nửa. Tần Mặc y nguyên vẻ mặt ngượng nghịu, làm như không muốn cùng hồ ly chia sẻ bực này tuyệt thế chi học. Cái lúc này đã là tới gần thuyền rồng, Tần Mặc tìm một cái lấy cớ nói trở về bàn lại. Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi như độc hưởng như thế tuyệt thế thần điển, bản hồ đại nhân cùng ngươi không để yên, cùng lắm thì đêm qua đoạt được, phân ngươi 7 thành. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, dùng tâm niệm truyền âm quát, trở về rồi hãy nói. Tần Mặc hay là lặp lại những lời này, ngân rừng tức giận đến giơ chân, lại là không thể làm gì. Bong, đột nhiên hơi nghiêng nước gợn vỡ ra, một đạo sáng chói ngân huy giết ra, như là một đạo tàn nguyệt chém về phía Tần Mặc đầu lâu. QC chút chuyện mới. http://tuyuincv.com/cai-tsi-gạch-tsan-chu-huyền-huyễn quen mà là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.